Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, người bệnh. Radix mở mắt ra, ngoài cửa sổ bầu trời một bích như tẩy, màu lam nhạt vải mành ở trong gió nhẹ phiêu bày ra. Mấy đóa mây trắng trôi giạt từ từ, như thuyền con phù ở chân trời nhàn du. Hắn xoa xoa trán của chính mình, gảy mấy lần mắt, khẽ động liền cảm thấy đau nhức toàn thân. Thiên thân thời điểm cảm thấy gân cốt gãy vỡ bình thường, a nơi này là. Hắn vọng thấy chung quanh đều là tố tịnh màu trắng. Chính mình thân nằm ở đơn bạc bị khâm bên trong. Đầu giường ngăn tủ lên bày một chén nước cùng thốc thốc hoa tươi. Bệnh viện lại nằm viện sao? Radix cảm thấy trong đầu một trận say xe. Hồi tưởng lại trước chuyện đã xảy ra ngay ở trước đây không lâu, Radix cùng Broly lấy năng lượng mạnh mẽ đấu, cuối cùng đánh nhau chết sống. Broly tăng mạnh thế tiến công, dĩ nhiên lại một lần che lại Radix toàn lực liền đang nổ phải đem Radix cùng Janzia nuốt chửng. Thời điểm, hắn quả đoán sử dụng thuấn gian di động, đem hai người bọn họ đồng thời duệ trở về địa cầu, mà phía sau chính là kịch liệt nổ tung. Radix dùng thân thể vì là Janzia chặn lại rồi thương tổn, trong nháy mắt rời đi, đồng thời nội phủ rung bần bật, mạnh mẽ khí đem Radix xung kích đến thân thể vết thương đầy rẫy. Chờ hắn tỉnh lại, liền nhìn thấy trước mặt cảnh tượng này. Ngươi tỉnh rồi a? Đột nhiên một cái thanh âm ngọt ngào từ ngoài cửa truyền đến. Janzia bưng một hộp cơm thực đến gần, bên trong còn bốc hơi nóng, có thể thấy là đặc biệt vì là Radix làm. Ta ngủ bao lâu? Cũng không lâu lắm, 2 giờ mà thôi. Janzia dùng tay đốt môi. Ta vừa cùng đại gia đã nói, hiện tại bọn họ nên đều muốn tới rồi đi, ai cũng không biết có người hay không mang mấy viên tiên. Đậu lại đây, Radix cau mày, nhìn phía ngoài cửa sổ rất nhiều người Saiya khí chính đang áp sát. Trong đó hot nhất không gì bằng Vegeta, đương nhiên Goku cũng theo sát phía sau cũng không lâu lắm. Bọn họ này một đại đội nhân mã khí thế hùng hổ địa ra hiện tại bệnh viện. Từng cái trang phục đến cùng mới từ thời trang triển đi ra người mẫu như thế. Bọn họ trời sinh cao to uy mãnh, trên khí thế càng là tự mang một luồng ngạo nghễ chi phong, khiến cho bệnh viện người toàn bộ sửng sốt. Hắn, bọn họ là ai a? Một cái tiểu hộ sĩ chảy mồ hôi lạnh, tay run lên, phốc thử, đâm sai rồi châm bên cạnh bệnh nhân nhìn ra sửng sốt. Trên cánh tay mang theo kim tiêm cũng không chút nào cảm giác. Trả về hộ sĩ, xã hội đen đi, cái kia đầu chọc nguy hiểm thật ác, trung gian cái kia chú lùn ánh mắt đáng sợ. Chết rồi, bên cạnh cái kia xuyên võ đạo phục coi trọng còn rất hiền lành a, suýt bọn họ đến rồi. Nhìn thấy Vegeta cùng Goku một nhóm người đi vào, trong bệnh viện nhất thời yên lặng như tờ, yên tĩnh một cách chết chóc. Đám gia hỏa này như vào chỗ không người, nơi nào đem bệnh viện làm bệnh viện. Tứ tán ra vừa đứng, lại như thổ phỉ chiếm lĩnh đỉnh núi như thế. Vegeta càng là trực tiếp lớn tiếng quát hỏi, Radix ở nơi nào? Luồng khí thế kia căn bản không giống đến tham bệnh, ngược lại như đến trả thù. Mấy cái tiểu hộ sĩ sợ đến chân đều mềm nhũn, đỡ mặt bàn xúc dưới nửa người, nói mau. Vegeta mắt lạnh quét ngang, Vegeta, đừng kích động, chậm rãi hỏi. Mà Goku ngăn cản Vegeta, đi lên phía trước đổi một loại phương thức hỏi dò so sánh lẫn nhau. Vegeta, Goku khẳng định càng dễ dàng bị tiếp thu. Hộ sĩ kết nói lắp ba đĩa, cuối cùng cũng coi như nói ra Radix số phòng liền. Đại đội nhân mã ào ào ào lên lầu, phảng phất một luồng thiết lưu dâng tới lưu lại, chính là vẫn nơi đang khiếp sợ cùng sợ sệt bên. Trong tất cả mọi người, bọn họ nhìn đi xa người Sayamon, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Trong phòng bệnh, Radix xa xa liền nghe đến động tĩnh, đang uống thang hắn nghe được Vegeta quát to một tiếng, suýt chút nữa một cái thang phun ra ngoài. Hắn bất đắc dĩ hướng về Janzia cười cười, Vegeta cái tên này, lại làm bừa. Lời còn chưa nói hết, Vegeta liền phá cửa mà vào, ngươi mới là làm bừa đi. Radix, nói rõ cho ta, lúc nào lại có một cái siêu Saiya? Quả nhiên, Janzia đem siêu Saiya sự tình cũng nói cho Vegeta. Trời sinh kiêu ngạo Vegeta bị Radix cùng. Kakaro hai huynh đệ luân phiên vượt qua đã cảm thấy khó chịu. Hiện tại đột nhiên nói cho hắn, ngoại trừ Raditz còn có càng mạnh hơn siêu Saiya. Cái kia không phải cho Vegeta một đòn chí mạng. Hắn từ người Saiya vị trí thứ nhất đã biến thành lão nhị. Bây giờ lại đã biến thành lão tam. Lão tứ, chuyện này làm sao có thể chịu hơi suy nghĩ một chút. Vegeta quyết định nhất định phải để hỏi rõ rõ ràng ràng. Liền vội vàng đến đây tìm Raditz, đừng nóng vội. Để ta ăn viên tiên đậu lại nói. Goku, dẫn theo sao? Raditz nằm ở trên giường. Ánh mắt xuyên qua Vegeta. Tìm đến phía Goku, nơi này có vài viên. Đều giao cho ngươi đi thay ta cảm tạ Kalai tiên nhân. Yanjia, cho ta trước tiên nắm một viên. Yanjia tiếp nhận bọc nhỏ tiên đậu. Lấy một viên cho Raditz ăn vào ăn tiên đậu lập tức thể lực tràn đầy. Raditz từ trên giường ngồi xuống mà lên. Thật dài địa thở phào. Goku thấy Raditz khôi phục. Cũng không thể chờ đợi được nữa địa hỏi. Kaka, có thể đem ngươi đánh thành tên như vậy. Đến tột cùng là người nào a? Đúng là siêu Saiya sao? Vegeta quan tâm vẫn là người Saiya cái này trọng điểm. Một người tên là Broly nam nhân. Hắn không chỉ có là siêu Saiya, hơn nữa là trong truyền thuyết siêu Saiya. Cái này ngươi nên rõ ràng đi. Raditz nhìn về phía Vegeta. Ánh mắt hết sức trịnh trọng. Tên kia nhưng là đã thức tỉnh rồi, làm sao? Làm sao có khả năng? Vegeta sững sờ trong truyền thuyết siêu Saiya. Vậy cũng là đồn đại bên trong 1000 năm mới ra một cái siêu cấp chiến sĩ. Dù cho mới vừa ra đời. Cũng nắm giữ năng lượng khổng lồ. Hơn nữa theo trưởng thành có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vượt xa người Saiya cực hạn. Như vậy chiến sĩ là có tồn tại hay không còn là một vấn đề. Làm sao vừa vặn liền đến phiên bọn họ 1000 năm một vòng. Như thế nào vừa vặn cho Raditz đụng tới. Khả năng đem Raditz đả thương người. Ngoại trừ chuyện siêu. Vegeta vẫn đúng là khó nói ra thứ hai, hắn làm sao từ Frieza hủy diệt đạn bên trong sống sót. Chuyện này còn muốn nhờ có cha của ngươi. Bởi vì Broly sinh ra thì có 1000 điểm sức chiến đấu. Vegeta vương sợ sệt uy hiếp sự thống trị của hắn. Liền đem Broly diệt khẩu, ai biết mạnh mẽ Broly cũng chưa chết đi. Trái lại còn sống, lưu lạc vũ trụ thiết. Vegeta hừ lạnh. Nội tâm cũng đã nổi sóng chập trùng. Broly phụ thân Paragus căm hận Vegeta vương. Chuẩn bị hướng về ngươi báo thù. Đồng thời, muốn mượn Broly sức mạnh khống chế vũ trụ. Goku không khỏi bĩu môi. Lại một cái bại hoại. Ạch, Goku ngươi vẫn là không nên cùng Broly gặp mặt đến tốt. Tại sao? Bởi vì hắn nhìn thấy ngươi có thể sẽ đặc biệt hưng phấn. Raditz chần chờ nói, ai muốn Goku càng. Nhảy lên một cái, ta gặp được hắn cường địch như vậy cũng sẽ rất hưng phấn. Raditz trên đầu xẹt qua 3 đạo hắc tuyến, bên người Vegeta cùng Kakaro mới là Broly nhằm vào đối. Tượng A, một mực hai người này còn một mặt không đáng kể dáng vẻ. Để cho các ngươi biết Broly mạnh mẽ mới tốt, đây có điều nghĩ như vậy. Raditz cảm thấy chính mình không đủ. Đánh bại Frieza sau khi... Hắn xác thực lười biếng rất nhiều, phía trước có thể không dễ đi à bỗng. Raditz trong đầu né qua một đạo tinh quang. Đúng rồi, ta có biện pháp. Mọi người sững sờ, nhìn về phía bỗng nhiên đứng lên Raditz. Hết thảy xoay người, Yanjia nhìn ra tu đỏ mặt. Raditz cúi đầu vừa nhìn, phát hiện mình nguyên lai chỉ mặc vào một cái quần lót. Vội vã lại ngồi trở xuống, cười gượng thấp giọng lặp lại. Có biện pháp. Có biện pháp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.